Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1552, chương 1556, Hạ Minh lửa giận. Hạ Minh rời tửu điếm, hướng về thiên đảo quảng trường chạy đi, mà Lạc Vũ Khê hai người không có theo lấy. Lạc Vũ Khê cũng biết, nàng theo, Hạ Minh còn muốn phân tâm bảo hộ nàng. Đây đối với Hạ Minh tới nói, nàng cũng là một cái liên lụy. Vũ Khê tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu Vũ có thể cảm giác được, trước mắt Lạc Vũ Khê rất ưa thích Hạ Minh, nàng cũng rất ưa thích Hạ Minh, nhưng là nàng biết, nàng cùng Hạ Minh ở giữa là không thể nào. Riêng là trước mắt Lạc Vũ Khê vẫn là xinh đẹp như vậy. Cùng Lạc Vũ Khê so ra, Tiểu Vũ phát lên một loại phức cảm tự ti, mà lại Tiểu Vũ cũng biết mình sinh hoạt ở loại địa phương này. Là cái nam nhân, chỉ sợ đều phải muốn một số hắn vấn đề. Chờ một chút đi, Lạc Vũ Khê đối với Hạ Minh vẫn là rất tín nhiệm. Cho rằng Hạ Minh nhất định có thể đánh bại bọn gia hỏa này. Tiểu Vũ trịnh trọng gật gật đầu. Tiểu Vũ, người nhà ngươi đâu? Cũng là sinh hoạt tại trên cái đảo này sao? Lạc Vũ Khê hiếu kỳ hỏi. Đối với Tiểu Vũ xuất hiện, Lạc Vũ Khê cũng là có chút hiếu kỳ. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Vũ là Hạ Minh nữ nhân. Trong lúc nhất thời lại là có chút ghen ghét cảm giác. Ta không có người thân. Tiểu Vũ có chút thương tâm nói. Ta phụ mẫu tại 2 năm trước đó liền đã qua đời. A, Lạc Vũ Khê nghe vậy, trong lúc nhất thời, lại có chút đáng thương Tiểu Vũ. Lạc Vũ Khê lại nói, ngươi làm sao lại tới chỗ như thế đâu? Sau đó Tiểu Vũ đem chính mình thân thế nói với Lạc Vũ Khê lên. Đợi đến nói xong, Lạc Vũ Khê đối Tiểu Vũ tràn ngập trìu mến. Tiểu Vũ thật sự là quá đáng thương. Còn trẻ như vậy, lại muốn ở loại địa phương này, thật sự là khiến người ta thương tiếc. Sau một hồi, Lạc Vũ Khê cái này mới nói, Tiểu Vũ, về sau ngươi chính là muội muội ta, về sau cũng không ai có thể khi dễ ngươi. Vũ Khê tỷ tỷ, thật sao? Tiểu Vũ cảm kích nhìn Lạc Vũ Khê liếc một chút, kích động nói, đương nhiên, Lạc Vũ Khê gật gật đầu, quá tốt. Tiểu Vũ cao hứng có chút hoa chân múa tay, nhìn đến cái này có chút ngây thơ lãng mạn Tiểu Vũ. Lạc Vũ Khê cũng là thở dài một tiếng, cũng may Tiểu Mưa ở loại địa phương này ngốc thời gian không phải rất dài. Nếu không, cái này ngây thơ lãng mạn Tiểu Vũ, sợ rằng sẽ biến thành một cái tâm cơ thâm trầm người sao. Nhiều khi, người đều hội căn cứ hoàn cảnh mà thay đổi. Cùng lúc đó, Hạ Minh hướng về thiên đảo quảng trường tiến đến. Thiên đảo quảng trường xem ra có không nhỏ. Vào giờ phút này, thiên đảo chung quanh quảng trường lại là vây đầy người. Tại cái này thiên đảo trong sân rộng, thì là có một cái giá gỗ nhỏ. Tại cái này giá gỗ nhỏ phía trên, treo một người. Người này không là người khác, rõ ràng là Dương Văn. Dương Văn khóe miệng có máu tươi chảy xuôi. Cái này trên mặt có máu ứ động, rất hiển nhiên đều là bị người cho đánh. Dương Văn được trợ giúp hai tay, rơi tại bộ này giá đỡ phía trên, mà ở bộ này giá đỡ phía dưới, thì là một cái lưỡi dao. Lưỡi dao dựng thẳng lên, xem ra rất sắc bén. Tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra từng tia hàn mang, khiến người ta không rét mà run. Nếu như trợ giúp Dương Văn dây thừng bị chặt đoạn, Dương Văn hội trong nháy mắt rơi xuống. Một khi bị đau này mảnh cắt thương tổn, không chết cũng phải trọng thương. Mọi người ở đây, trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, đều là tại chỉ trò. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người kia không phải Triệu gia Triệu Vũ sao? Đúng vậy a, bất quá, các ngươi phát hiện không? Tại Triệu Vũ bên người lão nhân kia, có phải hay không Ngô quản gia? Là Ngô quản gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau một khắc, tại chỗ người đều hơi hơi giật mình nói, cái này Ngô quản gia vì sao lại thiếu một cánh tay? Thật sự là thiếu một cánh tay, cái này sao có thể? Ngô quản gia thực lực, đây chính là hoàng cấp cảnh giới viên mãn a, là ai chém dụng hắn một tay? Chẳng lẽ là huyền cấp cao thủ xuất thủ hay sao? Rất có thể, muốn chạm hắn một tay, không phải huyền cấp cao thủ không thể. Có điều, cái kia bị treo người là người nào? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, gần nhất Triệu gia điên cuồng giống như tại tìm một cái gọi Hạ Minh người. Cũng không biết người này có phải hay không Hạ Minh. Tìm Hạ Minh, tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ người này đắc tội Triệu gia hay sao? Có cái này khả năng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Thế mà cái kia tại cách đó không xa Triệu Vũ cùng Ngô quản gia. Sắc mặt khó coi, tại cái này Triệu Vũ bên người, còn có mấy vị hoàng cấp hậu kỳ cường giả. Bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì? Ngô quản gia, ngươi nói, tiểu tử kia sẽ tới hay không? Triệu Vũ có chút khẩn trương nói ra, dù sao Hạ Minh giết cha hắn. Điều này đại biểu lấy Hạ Minh có chém giết huyền cấp cường giả thực lực. Lúc đó hắn vốn không muốn phái người truy sát Hạ Minh. Dù sao cái nhà này quá kinh khủng, nhưng là nghĩ đến cha mình chết thảm, Triệu Vũ đối Hạ Minh có vô tận hận ý. Mà lại, hắn nhìn đến cha hắn bá vương thương thân thương, lại có vết máu, rất hiển nhiên, cái này Hạ Minh, bản thân bị trọng thương. Giờ này khắc này giết hắn, cũng là thời cơ tốt nhất. Lúc đó bọn họ phái rất nhiều người đều không tìm được Hạ Minh hạ lạc. Cái này khiến Triệu Vũ cũng là cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng là ngay tại trước một ngày, hắn tìm tới một người. Người này cũng đang tìm kiếm Hạ Minh. Vì vậy hắn trực tiếp đem cái này người bắt. Cái này mới biết được, nguyên lai người này là Hạ Minh bằng hữu. Vì vậy, Triệu Vũ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem Dương Văn treo ở cái địa phương này. Mục đích khác cũng là vì chờ Hạ Minh hiện thân. Chỉ cần Hạ Minh hiện thân, bằng mượn bên cạnh bọn họ người, hắn có nắm chắc đem Hạ Minh chém giết. Dù sao Hạ Minh bản thân bị trọng thương, thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, không có nửa nghỉ năm muốn dưỡng tốt. Đây là bọn họ nhận biết, chỉ sợ bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Giờ này khắc này, Hạ Minh không chỉ có trọng thương khỏi hẳn, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, để chính mình thực lực thêm gần một bước, đạt tới trong truyền thuyết hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Nếu như bị hắn biết, hắn chỉ sợ chết cũng sẽ không đi tìm Hạ Minh báo thù. Hồi, Ngô quản gia ngưng trọng nói ra, gia hỏa này hẳn là người trọng tình trọng nghĩa. Cho dù là hắn không đến, chúng ta cũng không mất mát gì. Triệu Vũ gật gật đầu. Bất quá Triệu Vũ thân thể kéo căng, rất hiển nhiên, vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao Hạ Minh đây chính là có thể chém giết huyền cấp cao thủ cường giả. Đối mặt cường giả như vậy, hắn há có thể không khẩn trương. Hắn cũng hy vọng Hạ Minh có thể đến, nhưng vừa hy vọng, Hạ Minh có bị thương nghiêm trọng, như thế tới nói, hắn thì có cơ hội chém giết Hạ Minh. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt một giờ đi qua, Triệu Vũ nhìn đến Hạ Minh còn chưa có xuất hiện, lúc này lạnh lùng nói, Hạ Minh, ta biết ngươi còn tại thiên đảo phía trên, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tự đi ra ngoài, ta thì thả ngươi bằng hữu. Nếu không, ta hiện tại liền muốn ngươi bằng hữu mệnh. Theo Triệu Vũ hét lớn, mọi người ở đây, lại không ai truyền đến hô ứng. Cái này khiến Triệu Vũ cau mày, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu tử này thật giấu đi, không có ý định đi ra hay sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ cũng là có chút đắn đo bất định. Ha ha! Ngay tại Triệu Vũ do dự thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ theo cái này trong đám người vang vọng ra. Không khí thì là tại thời khắc này dần dần ngưng kết. Thể loại giả sử,